Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, gia thú thiệp mời. Đã vì ma tử, tự nhiên là bộ tộc trung uy vọng tối cao người. Từ ngôn hỏi, lão Ngân Hoàn nhận chân chân từng cái trả lời thuyết phục. Một màn dài đến nghìn năm lịch sử họa quyền, ở lão Ngân Hoàn giảng thuật trung chậm rãi phô triển ra. Ngàn năm trước Bắc Châu, lấy ma đế thân đồ Vân Thiên vì thủ. Thời điểm đó Bắc Châu ma tộc có thể nói bền chắc như thép. Ma đế đại kỳ nơi ở, có thể đơn giản hội tụ hàng tỷ binh tướng. Ma đế kiếm phong qua chi chỗ, chính là ma tộc biên giới. 500 năm trước Bắc Châu, lấy bốn đại ma vương vì thủ. Tứ vương theo thứ tự là Minh Viêm, Thiên Lân, Vạn Táng, Cầu Tu. Ma tộc bị chia làm bốn bộ tộc lớn, tứ vương lệnh không người dám ngỗ nghịch. Theo 500 năm trước tứ vương viễn chinh, Bắc Châu đại địa lâm vào đáng kể hỗn loạn. Ma tử cũng như chư hầu nổi lên bốn phía. Bốn bộ tộc lớn trong lúc đó chinh chiến không ngừng. Còn có còn lại bộ tộc nhỏ thần tốc quật khởi, lại lần lượt tiêu thất. Quần long vô thủ cục diện, tự nhiên là năm bè bảy mảng. Cho đến sáu đại ma tử thống lĩnh các bộ, Bắc Châu mới đối lập nhau an ổn vài phần. Nghe nói qua nghìn năm Bắc Châu, Từ Ngôn ám tự gật đầu. Lão Ngân Hoàn giảng thuật cùng hắn đoán không sai biệt nhiều. Đã ma tử trong lúc đó chinh chiến không ngớt, nói vậy bộ tộc nhỏ cũng có ma tộc xuất thế. Nhưng vì sao bốn bộ tộc lớn quá 500 năm vẫn tồn tại như cũ, mà bộ tộc nhỏ nhưng không thấy tung tích? Từ Ngôn tò mò hỏi. Bởi vì hỗn độn ma vương tồn tại. Lão Ngân Hoàn trong ánh mắt hiện ra sợ hãi, trầm giọng giảng thuật đứng lên. Đó là chút thần trí trời sinh hỗn độn, lại sở hữu trên lên cổ ma tộc huyết mạch chi lực chiến tranh cự thú, lấy hóa hình quả cũng không pháp biến thành nhân thân. Chúng nó sống ở sơn lĩnh sâu chỗ hoặc dưới nền đất, không ai dám đơn giản quấy rối. Ngoại trừ huyết mạch siêu nhiên ma tử bên ngoài, không người có thể cùng bên ngoài câu thông. Cũng chính là những thứ này hỗn độn ma vương tồn tại, mới có thể uy hiếp yêu tộc. Thiên Lân bộ hỗn độn ma vương là thiên lân thú, hình như sư tử, sinh hai cánh, cả người lân giáp, khẩu có thể nuốt thiên. Vạn Táng lĩnh hỗn độn ma vương là Vạn Táng Tu La, cao nghìn trượng, tiếng hô có thể truyền vạn dặm, hình người bát tí, ba thủ cửu nhãn. Câu Tu tộc hỗn độn ma vương là Câu Liêm thú, giống nhau đường lang, nhiều đủ, thiện phi hành, hai đao cánh tay có thể khai sơn phân hải. Minh Viêm ma hỗn độn ma vương là Viêm ma thú, cao như sơn, có tay chân, hoàn toàn bằng ác dung nham đúc thành, sở hữu chân hỏa chi lực. Ở Bắc Châu, đáng sợ nhất cũng là nhất cường đại hỗn độn cự thú phải kể tới Thiên Thủ Giao. Sở hữu ngàn con giao thủ, thân thể cự đại có thể lật đắp vạn dặm. Nhất thủ có thể bò sát nghìn dặm, là ta ma tộc hung nhất hỗn độn ma vương, cũng là ma đế đại nhân tọa kỵ. Còn có một loại tên là phi thiên la sát hỗn độn ma vương, chỉ có Vạn Táng lĩnh la sát bộ tộc có thể khống chế, nhất là thần bí, không người nhìn thấy. Giảng thuật ma tộc những thứ này chiến tranh cự thú, lão Ngân Hoàn phảng phất thấy được từng vị có thể cao bằng trời hỗn độn cự thú ở hoang vu đại địa trên lên gào thét xít gào, đó là ma tộc cường đại lực lượng, có thể khiến nhân tộc yêu tộc sợ hãi lực lượng. Hỗn độn ma vương, ta Minh Viêm ma nhất tộc Viêm ma thú, hiện tại bực nào chỗ đây? Từ Ngôn nhíu hỏi, hắn có thể nhìn ra được lão Ngân Hoàn đang giảng giải hỗn độn ma vương chi tế chấn động lay động. Cùng một tia thất lạc, đều nói Viêm ma cự thú theo ma đế đại nhân chết trận ở thiên khung. Ta không tin. Viêm ma thú nhất định ở trầm miên, không muốn tỉnh lại mà thôi. Ma tử đại nhân xuất thế, nói vậy viêm ma thú cũng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó ta Minh Viêm ma nhất mạch cũng sẽ không ngóc đầu lên được. Lão Ngân Hoàn ngữ khí chấp nhất, tuy nhiên lại không có gì phấn khích dáng vẻ. Tiêu thất ngàn năm dài hỗn độn cự thú, sợ là sớm đã không ở nhân gian. Chỉ là già nua Ngân Hoàn không chịu thừa nhận mà thôi. Dung nham đúc thành, chân hỏa chi lực, hỗn độn ma vương Viêm ma thú, Từ Ngôn ám nhảy xuống nước tự tử ngâm. Hắn nhớ tới Hỏa Sơn lòng đất nham tương sâu chỗ. Dường như thì có một cái cự thú đường nét. Lẽ nào Minh Viêm ma nhất tộc hỗn độn ma vương bị Niết Phàm kiếm tiêu diệt hoặc phong ấn tại dưới nền đất. Từ Ngôn ở tâm lý ý niệm trong đầu chuyển động. Lấy kiếm nhãn đều không nhìn ra trong nham tương. Không đúng, thật có một đầu viêm ma thú. Mạnh đi nữa hỗn độn cự thú. Cũng là ma vương kỳ. Tán tiên thiên linh bảo đủ để đem bên ngoài phong ấn tại dưới nền đất. Trách không được Minh Viêm ma nhất mạch thế yếu. Bây giờ Từ Ngôn mới tính hiểu nguyên do. Cái kia ba đại tộc đều có hỗn độn ma vương tồn tại. Dùng để uy hiếp ngoại nhân. Duy chỉ có Minh Viêm ma hỗn độn ma vương chẳng biết đi đâu. Ma đế trong thành nhưng có hỗn độn ma vương tồn tại. Từ Ngôn chợt nhớ tới cái kia vị nhất cường đại ma tử thân đồ băng yểm. Nếu như ma đế thành cũng có hỗn độn ma vương. Hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền thiệp hiểm. Ma đế thành không có hỗn độn ma vương. Chẳng qua băng yểm đại nhân lại có một đầu ma quân cảnh thiên thủ giao. Lão ngân hoàn như thực. Chất nói ra, thiên thủ giao là thượng cổ dị chủng. Hung tàn cường đại, bị ma đế đại nhân phục tùng chi về sau. Trở thành chiến lực mạnh mẽ. Mà ấu thú thiên thủ chủng. Chỉ có thân đồ bộ tộc mới có tư cách nuôi dưỡng. Đừng xem băng yểm đại nhân thiên thủ giao chỉ có ma quân cảnh giới. Chân chính lực lượng quyết không thua kém Bắc Châu bất luận cái gì ma quân. Có người nói thiên thủ giao cùng thân đồ băng yểm liên thủ phía dưới. Có thể chiến hỗn độn ma vương. Lão ngân hoàn lời nói này. Nghe được Từ Ngôn hơi kinh hãi. Xem ra cái kia thân đồ băng yểm không chỉ có thủ đoạn hung tàn. Tâm trí còn cực cao. Cái kia liên thủ chi hạ có thể chiến ma vương nghe đồn. Nhất định là nói ngoa. Hai vị ma quân mà thôi. Như thế nào đi nữa liên thủ. Muốn chiến thắng ma vương cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có thể độc chiếm ma đế thành. Không có hỗn độn ma vương lại có thể uy hiếp quần ma. Thân đồ băng yểm người này trình độ nguy hiểm ở Từ Ngôn tâm lý lần nữa đề cao không thiếu. Thậm chí đến gần ma vương. Đại nhân, chúng ta bực nào thì khởi hành đi trước ma đế thành. Ba nguyệt phía sau đại điển. Nhìn còn có thật lâu. Kỳ thực hiện tại chúng ta nên đi. Dù sao ma đế thành lộ trình so với nghênh hải chi cần phải xa nhiều lắm. Lão ngân hoàn hỏi thăm. Đối với ma tử hành trình rất là lưu ý. Không đi không thể này. Ta đầy cái tân tấn ma tử. Coi như không đi cũng không người hội để ý tới đi. Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối. Thiệp mời là ma đế thành phát hướng thiên lân bộ. Cũng không phải là cho Minh Viêm ma bộ tộc. Thiệp mời đại nhân đều thu. Không đi có thể không làm được a. Đây nếu là thiên lân bộ nhân ở đại điển trên. Lên, nhiều lời vài câu. Chọc cho băng yểm đại nhân không cao hứng. Chúng ta Minh Viêm ma bộ tộc khả năng liền phải gặp tai ương. Đại nhân tuyệt đối không thể xem nhẹ lần này đại điển. Ma tử hội tụ thịnh hội. Kỳ thực cũng là một lần triều bái. Bốn đại tộc đối với băng yểm ma tử triều bái. Ám chỉ ý thần phục. Dù sao Bắc Châu ma tộc chủ nhân. Vốn nên là thân đồ bộ tộc. Lão ngân hoàn lo lắng. Liên quan đến Minh Viêm ma nhất tộc tồn vong hay không? Làm bốn đại ma tộc trung yếu nhất nhất mạch. Minh Viêm ma kỳ thực sớm bị các lộ cường đại ma tộc quên. Nếu không phải là ma tử xuất thế. Minh Viêm ma nhất mạch cơ hồ bị Bắc Châu quên lãng. Được rồi, vậy rõ ràng thiên xuất phát. Kiến thức một phen ma đế thành. Kiến thức một phen các lộ ma tử. Thấy Từ Ngôn đáp ứng. Lão ngân hoàn lúc này mới an tâm xuống. Cười ha hả đi ra ngoài chuẩn bị ngày mai hành trình đi. Ma đế thành. Xem ra thiên lân bộ ma tử cố ý chuẩn bị một hồi hồng môn yến. Hoài nghi thân phận của ta này. Các ngươi sợ là muốn tính sai. Không người trong đại điện. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Nếu như không có luyện hóa ma sừng phía trước. Hắn nói cái gì cũng không biết đi gặp còn lại ma tử. 5 năm trước ở giác thạch giáp bên trong cũng không phải là ma tử thân thể. Mà là nhân tộc thân thể. Từ luyện hóa hỏa diễm ma quân ma giác. Từ Ngôn đã có thể đem chính mình bản thể đơn giản biến thành thuần chánh ma tộc thân thể. Nói nhỏ chung. Từ Ngôn thuận tay mở ra gia thú thiệp mời. Không nhìn thiệp mời còn tốt. Khi này Trương cuồn cuộn nổi lên gia thú bị mở ra thời khắc. Một cái kỳ dị dấu ấn bỗng nhiên chiếu rọi ở Từ Ngôn nhãn chung. Với này đồng thời, một đạo bóng người màu bạc xuất hiện ở Từ Ngôn tâm thần bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.